Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, ngẫu nhiên gặp. Vương thần phi hành đồng thời, nghe thấy phía trước có đinh đinh đương đương binh khí giao minh âm thanh. Mang hiếu kỳ tâm tư, hướng thanh âm nơi phát ra lao đi, hắn mấy bước ở giữa, liền đi tới mục đích, chỉ gặp phía dưới có 4 người đang giao chiến. Hai từng đôi chém giết, hai cái tuyệt mỹ thiếu nữ, cùng hai cái trên dưới 30 tuổi trung niên đại hán. 4 người đều là linh thủy 9 tầng võ giả. Hai người trung niên một béo một gầy, béo trung niên tròn trịa đầu, giữ lại đầu chọc, mặt mũi tràn đầy hung ác bộ dáng, khí tức biêu hãn, gầy trung niên khô gầy như củi, xấu xí, mũi củ tỏi, đậu xanh mắt. Dáng dấp cũng bất lão đẹp mắt. Cái sau nhìn hai thiếu nữ ánh mắt còn mang theo dâm sao đãng ba động. Tống Thiến Trương Tâm Du, Vương Thần ánh mắt rơi vào hai cái tuyệt mỹ mỹ thiếu nữ trên thân, không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lúc này Trương Tâm Du cùng Tống Thiến thực lực đều đến linh thủy 9 tầng, cái này khiến hắn cảm giác có chút kinh ngạc. Lấy hai nữ thiên phú, thời gian 1 năm không có khả năng tiến bộ nhiều như vậy. Chủ yếu là bởi vì vương thần phá gông xiềng, giữa thiên địa võ giả thực lực đều lên tăng một cái cấp độ, nhất là một chút đệ tử trẻ tuổi, bọn hắn tiềm lực to lớn, loại người này lấy được chỗ tốt lớn nhất, có ít người tu vi thậm chí xuất hiện giếng phun trạng thái. Thật giống như U Thanh Quân, lấy thiên phú của hắn, nếu như không phải là bởi vì thiên địa gông xiềng phá vỡ, hắn muốn đột phá vương giả cảnh giới, ít nhất cần thời gian 10 năm. Đinh đinh đang đang, 4 người chiến đấu vô cùng kịch liệt. Tống Thiến cùng Trương Tâm Du chiến lực toàn bộ triển khai, rõ ràng là đang liều mạng chém giết. Khạc khạc, hai cái tiểu nha đầu, giao ra hải tinh vẫn thạch, nếu không hai người các ngươi đều phải chết. Béo trung niên mở miệng, hắn cùng gầy trung niên rõ ràng không có đem hết toàn lực, mà là tại trêu đùa đối thủ. Cứ việc 4 người cảnh giới tương đương, nhưng là Trương Tâm Du cùng Tống Thiến hai người tại võ ý bên trên hơi kém một chút. Hắc hắc, mập mạp, như thế thủy linh tiểu nha đầu, giết thật là đáng tiếc. Chờ một chút chúng ta bắt hắn lại nhóm, hảo hảo đùa bỡn một phen, chẳng phải sung sướng. Ha ha ha, gầy trung niên tràn ngập tà ý tiếu dung, truyền khắp toàn bộ không gian. Ha ha ha, ta chính là hù dọa các nàng. Mỹ nữ xinh đẹp như vậy, ta làm sao bỏ được giết đâu. Hai nhà đầu này quá thủy linh, ta mẹ nó liền chưa thấy qua đẹp mắt như vậy cô nương. Hôm nay huynh đệ chúng ta diễm phúc không cạn nha. Béo trung niên cũng phụ họa nở nụ cười, nói chuyện âm dương quái khí. Hèn hạ, Trương Tâm Du gương mặt xinh đẹp tái đi. Một kiếm vén lên gầy trung niên quỷ đầu đao, trường kiếm trong tay lắc một cái, hướng đối phương đậu xanh mắt đâm tới. Đang, khạc khạc, hai anh em ta một người một cái, chơi chán về sau, chúng ta tại đổi lấy chơi. Gầy trung niên âm trầm cười một tiếng, trong tay quỷ đầu đao quét ngang, nhẹ nhõm ngăn trở Trương Tâm Du sát chiêu. Tiếp xuống đối Trương Tâm Du liên tục bổ 3 đao, hắn đao pháp thành thạo, 3 đao một mạch mà thành, lăng liệt đao ý ẩn chứa trong đó, quả thực là tàn nhẫn vô song. Đương đương đương, Trương Tâm Du sắc mặt ngưng trọng, huy kiếm đón đỡ, mặc dù chặn đối phương thế công, lại bị chấn động đến cánh tay run lên, cầm kiếm tay đều tại run nhẹ nhẹ. Ha ha, ý kiến hay. Béo trung niên cười càng thêm đắc ý, trường kiếm trong tay chiêu thức biến đổi, trùng điệp điểm tại Tống Thiến trên mũi kiếm. Phốc, Tống Thiến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, miệng phun máu tươi, thân thể mềm mại như là lôi chấn, bị đối phương cường thế một kiếm đánh bay. Tiểu nha đầu, từ bỏ chống lại đi, hôm nay ngươi ta hữu duyên, làm chồng hờ vợ tạm, bàn gia cam đoan đem ngươi phục vụ thư thư phục phục. Béo trung niên nheo mắt lại, nói chuyện từng bước một hướng Tống Thiến tới gần. Không được qua đây, chúng ta là Thần Long Học Viện đệ tử, dám đối Thần Long Học Viện đệ tử xuất thủ, các người nghĩ tới hậu quả à? Tống Thiến mặt mũi tràn đầy vẻ nổi giận, đứng tại chỗ, mũi kiếm chỉ vào béo trung niên, đối mở miệng, chỉ là nàng cầm kiếm tay run nhè nhẹ, cũng không biết là bị tức, vẫn là bị đả thương, nàng tự biết không phải là đối thủ, đành phải tự giới thiệu, hy vọng có thể dùng Thần Long Học Viện khối này biển chữ vàng trấn nhiếp địch nhân. Thần Long Học Viện ha ha ha, béo trung niên thần sắc liền giật mình, lập tức phá lên cười, khinh thường nói, cái gì cẩu thí Thần Long Học Viện, lão tử là Hắc Nha Đảo người, sẽ sợ các ngươi Thần Long Học Viện à? Hắc Nha Đảo, Tống Thiến cùng Trương Tâm Du nghe vậy kinh hãi, Hắc Nha Đảo các nàng nên cũng biết, lúc đầu Hắc Nha Đảo, tại Vô Tận Hải bên trong, khoảng cách Huyền Thành Tây có 2-3 ức dặm lộ trình. Hắc Nha Đảo không lớn, nhưng là phía trên ở lại, đều là một chút cùng hung cực ác chi đồ. Phần lớn người đều là bị tứ đại thế lực truy sát. Cùng đường mặt lộ phía dưới, mới đi Hắc Nha Đảo. Hắc Nha Đảo cực kỳ quỷ dị, có một chỗ thiên nhiên huyễn trận. Thần Long Học Viện người mấy lần vây quét, đều không có tìm được Hắc Nha Đảo hạ lạc. Thiên địa phát sinh biến hóa về sau, Vô Tận Hải biến mất, biến thành đại lục, Hắc Nha Đảo mất đi thiên nhiên che chở, người trên đảo đều trốn. Tống Thiến hai người nghĩ không ra hai người bọn họ xui xẻo như vậy, thế mà gặp gỡ ở nơi này hai cái Hắc Nha Đảo võ giả. Bình thường võ giả e ngại Thần Long Học Viện, nhưng Hắc Nha Đảo người không sợ. Giết! Tống Thiến cắn răng một cái, lần nữa huy kiếm giết tới. Nàng biết rõ không phải là đối thủ, vẫn là lựa chọn chiến đấu. Trong nội tâm nàng cũng minh bạch, một khi nàng cùng Trương Tâm Du hai người rơi vào trong tay đối phương, hậu quả khó mà lường được. Keng! Trương Tâm Du ngây người thời khắc, trường kiếm trong tay bị đối phương quỷ đầu đao đánh bay. Hắc hắc! Tiểu mỹ nhân, ngươi là của ta. Gầy trung niên dẫn theo trường đao trong tay, sắc a còng meo meo đi tới. Mơ tưởng, bản cô nương liền là chết, cũng sẽ không tiện nghi ngươi cái này xử quỷ. Trương Tâm Du cực kỳ cương liệt, linh khí rót vào cánh tay, giơ bàn tay lên, đối với mình chán vỗ xuống. Tâm Du không muốn a. Tống Thiến sắc mặt buồn bã, muốn trở lại cứu nàng, bất đắc dĩ tự thân khó đảm bảo. Dừng tay, Vương Thần hét lớn một tiếng, một bước rơi xuống từ trên không, đi vào Trương Tâm Du trước mặt. Hắn thanh âm thanh thúy, lại như là lôi chấn. Hắn biết tình thế nguy cơ, mở miệng đồng thời, không khỏi mang theo một tia sóng âm công kích. Bốn người tâm thần rung mạnh, đều ngẩn ở đây nguyên địa. Lấy Vương Thần thời khắc này thực lực, cho dù là một tia sóng âm, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Vương Thần, Trương Tâm Du cùng Tống Thiến mặt lộ vẻ mừng rỡ. Dù cho đã lâu không gặp, cũng ngay đầu tiên nghe được cái sau thanh âm. Hai nữ sửng sốt một chút, sau đó chạy chậm đến đi vào Vương Thần bên cạnh. Hai người bọn họ đều cảm giác thật bất ngờ. Nghĩ không ra gia hỏa này biến mất hơn một năm, lại đột nhiên ở cái địa phương này gặp được. Hai nữ một trái một phải nắm lấy Vương Thần ống tay áo. Nhìn từ trên xuống dưới hắn, hai nữ phát hiện, cái sau dáng người càng thêm anh tuấn, thanh tú khuôn mặt rút đi ngày xưa ngây thơ, thành thục không ít, toàn thân tản ra thành thục nam tử khí tức. Vương Thần tuổi tác cùng cái khác 18-19 tuổi thiếu niên không sai biệt lắm, nhưng lại có một cỗ những người khác không có độc hữu khí chất. Hắn mặc dù không phải thuộc về quá anh tuấn loại hình, nhưng là tướng mạo theo hắn mẫu thân, vô cùng nén lòng mà nhìn. Nhìn ta như vậy làm gì? Vương Thần thần sắc quái dị, nghe hai nữ trên người xử nữ hương thơm, cảm giác trong lòng ngứa một chút. Ta, hai nữ sắc mặt đỏ lên. Các nàng nhất thời bị Vương Thần khí chất hấp dẫn, quên thân ở nơi nào. Hiện tại Vương Thần mới mở miệng, các nàng cũng không khỏi cảm giác có chút co quắp, bầu không khí cũng biến thành có chút quỷ dị. Hừ, Trương Tâm Du lông mày nhẹ giơ lên, trừng mắt liếc Vương Thần, quái sẵn giọng, người cái tên này, làm sao hiện tại mới đến? Người nếu là đến chậm một bước nữa, chúng ta liền bị hai cái này xử quỷ. Trương Tâm Du nói xong lời cuối cùng, vành mắt đỏ lên, kém chút liền khóc lên. Nàng một lời nói, cũng hóa giải lúc này không khí lúng túng. Ách, được rồi, được rồi. Vương Thần vỗ vỗ Trương Tâm Du Tuyết vai, an ủi, chờ một chút ta giúp các ngươi hảo hảo xuất khí. Hắn nói dứt lời, lại quay đầu nhìn thoáng qua Tống Thiến, hỏi, chuyện gì xảy ra? Các ngươi vì sao lại cùng hai người kia lên xung đột? Là như vậy, ta cùng Trương Tâm Du tại học viện tiếp cái nhiệm vụ. Chính là thu thập hải tinh vẫn thạch, nhiệm vụ ngược lại là hoàn thành. Thế nhưng là bị hai người kia để mắt tới trong tay chúng ta hải tinh vẫn thạch. Bọn hắn thấy hơi tiền nổi máu tham, chẳng những muốn cướp đoạt chúng ta hải tinh vẫn thạch, còn Tống Thiến mở miệng, đơn giản đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Trương Tâm Du nghiến răng nghiến lợi, nhất định không muốn buông tha bọn hắn. Hai cái này dâm a còng tặc vẫn là hắc nha đảo người. Cô nãi nãi muốn giết bọn hắn. Nguyên lai là dạng này. Vậy liền lưu bọn hắn ghê gớm. Vương Thần gật đầu, ánh mắt rơi vào mập gầy trung niên nhân trên thân. Tống Thiến cùng Trương Tâm Du đồng thời thở dài một hơi. Các nàng cũng không cho rằng Vương Thần sẽ đấu không lại hai cái này trung niên nhân. Mặc dù hắn tu vi, một năm này thời gian, cũng không có quá lớn tiến bộ. Chỉ là từ linh hải 9 tầng đột phá đến linh thủy tầng 2. Mập gầy trung niên bị Vương Thần một cuống họng chấn trụ tâm thần. Thật lâu đều chưa kịp phản ứng. Nghe thanh âm còn tưởng rằng là thần long học viện vương giả tới đâu. Giờ phút này gặp Vương Thần chỉ có linh thủy tầng 2 tu vi. Hai người lá gan lại lớn. Tiểu tử, muốn học người ta anh hùng cứu mỹ nhân. Người cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là cái thứ gì. Gầy trung niên híp híp đậu xanh đôi mắt nhỏ. Từng tia sát ý bắn tung tóe. Khinh thường nhìn xem Vương Thần. Hắn gặp Trương Tâm Du cùng Tống Thiến một trái một phải vây quanh Vương Thần. Trong lòng cực không thoải mái. Nếu như không phải sự xuất hiện của thiếu niên này, hắn cùng béo trung niên đã sớm chế phục hai cái này hạ nha đầu. Nói không chừng giờ phút này chính tiêu dao khoái hoạt đây. Thiếu niên ở trước mắt quấy rầy chuyện tốt của hắn, để hắn vô cùng khó chịu. Hắc hắc, tại hạ dáng dấp lại không đẹp mắt, cũng so ngươi cái này xấu hàng mạnh. Vương Thần trêu đùa, ngươi, gầy trung niên giận dữ. Hắn ghét nhất người khác nói hắn xấu. Sắc mặt lập tức lại âm trầm ba phần. Mài răng nói, tiểu tử, dáng dấp đẹp mắt có cái dám dùng. Chờ một chút ta muốn đem ngươi gương mặt này đào xuống đến. Tại phế bỏ tu vi của ngươi, đánh gãy tứ chi của ngươi, để ngươi sống không bằng chết. Quỷ sáu, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Phế đi tiểu tử này. Ta muốn hắn nhìn tận mắt. Chúng ta như thế nào đùa bỡn hai nha đầu này. Béo trung niên không kiên nhẫn, thúc giục gầy trung niên xuất thủ. Ý kiến hay, ta đến phế đi hắn. Gầy trung niên thoại âm rơi xuống, thân thể khẽ động, thẳng hướng Vương Thần. Hắn cũng không có sử dụng pháp khí, mà là ra quyền đánh về phía Vương Thần linh hải. Mục đích rất đơn giản, chính là muốn đem cái sau linh hải phá hủy, phế bỏ tu vi. Hừ, Vương Thần hừ nhẹ một tiếng, trong nháy mắt đánh ra một đạo tử sắc xoắn ốc khí kình. Đón nhận gầy trung niên nắm đấm, hai người kia tâm tư quá ác độc, để Vương Thần cũng không nhịn được đối lên sát tâm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,